Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2363, Đông Viện Đại Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo Trần Tình, Lãnh Thiên Tuyết, Khổng Liên Tâm ba người bị Lâm Bạch đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lấy lực lượng một người kịch chiến Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử, rốt cục hạ màn. Lâm Bạch đại hoạch toàn thắng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta thua, Trần Tình rơi trên mặt đất khó có thể tin nói. Khổng Liên Tâm từ dưới đất đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, xinh đẹp gương mặt bên trên mỹ lệ hai mắt nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, không nói một lời, đi ra thánh đảo đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại bị Lâm Bạch đánh bại chuẩn thánh tử, nhao nhao kéo lấy thân thể bị trọng thương, rời đi thánh đảo. Thua, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử liên thủ thế mà không cách nào đánh bại Lâm Bạch. Ông trời của ta, liền Trần Tình, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc, Lãnh Thiên Tuyết bốn người này cũng đều tuần tự thua ở Lâm Bạch trong tay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sao nha, Lâm Bạch thực lực cũng quá mạnh đi. Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, Lâm Bạch nhìn xem Tây Viện cùng Bắc Viện chuẩn thánh tử rời đi thánh đảo, quay người về tới trên ngọn núi, ngồi tại Lam Ngọc Tâm bên người, nhìn xem Đông Viện phương hướng, thản nhiên nói. Đông Viện chuẩn thánh tử, là các ngươi xuất thủ, hay là ta đến? An Ninh khẽ cười nói. Không cần, Đông Viện chiến đấu, để cho chúng ta đến là được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường lão quái nhân vỗ vỗ bụi đất trên người, Từ Sơn Phong đứng lên, vừa cười vừa nói. Nếu Nam Viện cùng Bắc Viện Tây Viện đại chiến đã đánh xong, như vậy cũng nên chúng ta Đông Viện. Man tử, đi thôi, chúng ta đi ăn thịt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác trên một ngọn núi, Thạch Giai Mộc Băng Lãnh đứng lên, nhìn về phía Thạch Trung Tiên. Phong Văn Quân cười nói. Đã sớm nghe nói thần thạch vực Thạch gia huyết mạch truyền thừa võ hồn đặc biệt bất phàm, đã sớm muốn lĩnh giáo một phen, vậy liền tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồ Thất cũng vừa cười vừa nói. Trên cửu thiên nguyên tổ sơn trận chiến kia, người ta còn không có phân ra thắng bại, Đồ Tử Vân, tới đi. Âm Cửu Linh yên lặng đứng lên, nhìn về phía Vô Hạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trong một sát na, Đông Viện chuẩn thánh tử, nháy mắt dương cung bạt kiếm, lẫn nhau cam thù lấy. Thạch Trung Tiên cùng Vô Hạc trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Vân, Lâm Dịch Băng, có dám cùng ta cùng man tử đọ sức một phen? Giờ phút này thương lão quái nhân đứng ra, vừa cười vừa nói. Ăn thịt, man tử dẫn theo lớn cốt bổng, mừng như điên quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lãnh Vân cùng Lâm Dịch Băng liếc nhau, hai người liên thủ đều là lộ ra một tia băng lãnh, tùy theo hai người song song lóe lên mà ra, âm thanh lạnh lùng nói. Có gì không dám, các ngươi hai cây giống như vẫn luôn là như hình với bóng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới đọ sức một phen. Gocchuyenaudio.com. Lãnh Vân cùng Lâm Dịch Băng đi tới, một cỗ ngập trời khí tức oanh minh tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân giờ phút này đứng ra, nhìn về phía Thạch Trung Tiên, âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Trung Tiên, mời đi. Thạch Trung Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Phong Văn Quân, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh với ta một trận. Buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Trung Tiên miệt thị nhìn xem Phong Văn Quân nói ra. Phong Văn Quân âm thanh lạnh lùng nói, có thể hay không đánh với ngươi một trận, cái kia muốn đánh qua sau lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Trung Tiên nhìn về phía Phong Văn Quân bên người Thạch Giai Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Vì Thạch Giai Mộc tiện nhân kia. Thạch Giai Mộc nghe thấy Thạch Trung Tiên mà nói, trầm mặc không nói, xinh đẹp trên mặt lạnh nhạt lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Văn Quân vừa nghe thấy lời này, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh như băng nói. Ngươi vì gặp ngươi câu nói này, trả giá đắt, trong lúc nói chuyện, Phong Văn Quân trực tiếp xuất thủ, giữa thiên địa từng đợt màu đen phong bạo quét sạch mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong gia, Phong Thần Đạo Kinh, không nghĩ tới Phong Văn Quân thế mà tu luyện Phong Thần Đạo Kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng thánh đảo bên trên phong bạo màu đen quét sạch lúc thức dậy, giữa không trung chư vị trưởng lão, nhao nhao kinh ngạc kêu to lên. Hồ Thất nói ra, cái kia đã như vậy, chúng ta liền bị lãng phí thời gian, tất cả đánh tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ Tử Vân, tới đi, Hồ Thất từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia một thanh đao đốn củi, hướng về phía Đồ Tử Vân đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chả lẽ lại sợ ngươi? Đồ Tử Vân hai mắt lạnh nhạt xuống tới, bước ra một bước toàn thân lực lượng ngập trời, trên đỉnh đầu lập tức nổi lên một đầu dương nanh múa vuốt màu đen cuồng long, đối với Hồ Thất giống giận. Cái này chính là Đồ Tử Vân đế cấp võ hồn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Viện hai phái chuẩn thánh tử, lập tức kịch liệt giao thủ bắt đầu. Xem ra ta chỉ có thể đánh với các ngươi một trận. Thiên Tàn bốn huynh đệ đi vào Cổ Tinh cùng Cổ Tỳ trước mặt, lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Tinh cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, đừng đến muốn chết, đối thủ của chúng ta là Lâm Bạch. Cổ Tỳ âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tàn bốn huynh đệ, ta khuyên các ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Tàn bốn huynh đệ cười lạnh nói, hừ hừ, lúc trước Cổ gia Cổ Linh Kỳ muốn đến bắt chúng ta, khoản này thù chúng ta nguyên bản định trở lại Đông Châu học cung sau đó tìm đến Cổ Linh Kỳ hảo hảo tính toán. Lại không nghĩ tới Cổ Linh Kỳ bị Lâm Bạch giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia bây giờ ta cũng chỉ có thể tìm các ngươi vung chút giận. Cổ Tinh cùng Cổ Tỳ hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Thiên Tàn bốn huynh đệ, không nói một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tàn bốn huynh đệ âm thanh lạnh lùng nói. Chớ suy nghĩ lung tung, ra tay đi, chờ thu thập các ngươi, chúng ta còn muốn đánh nội chiến đâu. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Cổ Tỳ cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, Cổ gia tuyệt học lập tức đối với Thiên Tàn bốn huynh đệ oanh kích mà đi. Khóc chuyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Tàn bốn huynh đệ cười lạnh, bốn bóng người lập tức cực tốc xung hợp một thể, Thiên Tàn ma quân lại xuất hiện thiên hạ. Thiên Tàn ma quân đấm ra một quyền, cùng Cổ Tỳ đối động nhau, một cổ lực lượng cường đại lập tức khuếch tán đến toàn bộ thánh đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Đông Viện chuẩn thánh tử mãnh liệt chém giết, toàn bộ thánh đảo bên trên chấn động không ngừng. Ông trời của ta, đây cũng quá mạnh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một đám quái vật sao? Quả nhiên a, nghe đồn không giả, đều nói năm nay thánh tử chiến chính là Đông Châu học cung trăm năm qua mạnh nhất thánh tử chiến, quả nhiên nghe đồn không giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy a, Đông Viện chuẩn thánh tử cũng quá mạnh đi. Thánh đảo bên ngoài, tất cả võ giả trông thấy Đông Viện chuẩn thánh tử giao thủ, đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Ngọc Tâm đứng tại Lâm Bạch bên người, hai mắt cũng là chiếu lấp lánh nhìn về phía trước mặt đại chiến. Nhìn bọn hắn tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong đích thật là tiến bộ rất lớn a, so với băng hồ hải thời điểm thực lực của bọn hắn đều có rất bay vọt mạnh. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, bọn hắn nguyên bản là thiên hạ này ít có tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ đạt được Ma Tông truyền thừa cung điện tài nguyên tu luyện tự nhiên là như hổ thêm cánh, tiến bộ đó là tất nhiên. Lam Ngọc Tâm cười nói, người cảm thấy trước mặt đại chiến ai sẽ trước hết nhất phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Thạch Trung Tiên đánh với Phong Văn Quân một trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tàn bốn huynh đệ đánh với Cổ Tỳ một trận. Hồ Thất cùng Đồ Tử Vân một trận chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Lão Quái Nhân cùng Man Tử cùng Lãnh Vân cùng Lâm Dịch Băng một trận chiến. Thạch Giai Mộc đánh với Hỏa Phần Thiên một trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, An Ninh đánh với Cổ Tinh một trận, Âm Cửu Linh cùng Vu Hạc một trận chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại chiến lửa nóng, chấn động toàn bộ thánh đảo. Lâm Bạch khẽ cười nói. Khó mà nói, Hồ Thất cùng Đồ Tử Vân đều là đối thủ cũ, bọn hắn tại Đông Viện đánh hơn một năm, cũng không có nhìn thấy ai cuối cùng được từng tới thắng lợi, chỉ sợ một trận chiến này cũng sẽ mười phần cháy bỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức Phong Văn Quân ta đến cảm thấy là nhất hư. Lam Ngọc Tâm nói ra, người cảm thấy Phong Văn Quân không phải là đối thủ của Thạch Trung Tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.